Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, ích trời ích đất ích không khí, ích quỷ ích rắn ích con kiến. Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn xem xâm nhập trong phòng khách không mời mà đến. Kia là một cái trải lấy trùng thiên biện, khuôn mặt nhỏ gò má đỏ bừng, còn dính vào một đống bùn, có vẻ hơi bẩn, trên mũi treo một vệt nước mũi, co lại, giống như đung đưa trong gió cành liễu. Cẩu đàn, Đường Huyền Minh có đôi khi muốn nhả rãnh tên bộ lạc, nhưng bất lực sửa đổi. Tại chết yểu suất cực cao đại hoang bộ lạc, cho tiểu hài lấy một cái tiện danh là bộ lạc nhiều năm trước tới nay truyền thống. Cái gì cẩu đàn, nhị nha, tiện mèo tên loại hình nhiều không kể xiết. Là ta, Đường lão sư, thấy Đường Huyền Minh cau mày, quen thuộc bị Đường Huyền Minh yêu cầu nghiêm khắc vệ sinh điều kiện cẩu đàn trơn tru từ gia thú. Trong quần áo móc ra hai mảnh lá cây đem nước mũi trà sát. Đem bụi bẩn khuôn mặt sửa sang lại một chút. Miễn cưỡng không phải dơ bẩn như vậy. Lộ ra một cái non nớt khuôn mặt nhỏ. Ngươi tới đây làm cái gì? Tới này làm báo cáo à? Chúng ta dò xét được tin tức rất quan trọng đâu. Cẩu đàn tại Đường Huyền Minh trước mặt bản năng. Thẳng người lưng, hai tay tự nhiên rủ xuống. Đặt hai bên, như cái tiểu đại nhân đồng dạng, dạng này tư thái để Đường Huyền Minh nặng nề tâm đều hòa hoãn một chút. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa mà hỏi, làm cái gì báo cáo a? Nói đến ta nghe một chút. Cẩu đản mím môi một cái, miệng cũng không nhúc nhích, nhưng thanh âm lại tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Ân, thiên lý truyền âm. Đối với võ lâm thế giới đến nói, kia là đỉnh tiêm tuyệt học, nhưng ở tỷ tộc bộ lạc bên trong, đây là cơ sở thao tác, trên cơ bản hơi rõ lý lẽ tiểu hài đều có thể đủ như thế thao tác. Kẻ ngoại lai vì yêu hoàng mà đến, hoặc là nói là yêu hoàng hậu nhân mà tới. Nửa ngày sau, trong phòng chỉ còn lại Đường Huyền Minh cùng Tỳ Hồ, cẩu đản lại đi chơi bùn. Tiện thể thám thính tin tức đi, mà Đường Huyền Minh lại tại cẩn thận suy tư, trong lòng rất là kinh hỉ. Đối với tiểu hài tử báo cáo, Tỳ Hổ không cảm thấy kinh ngạc. Đại hoang bên trong, mỗi ngày đều muốn đối mặt cường đại hung thú. Hài tử bình thường sớm thông minh, tăng thêm Đường Huyền Minh một chút tiểu cố sự dạy bảo. Còn có tương ứng văn tự truyền bá. Đám này tiểu hài tử không có một cái là ăn chay. Một cái thi đấu một cái cơ linh. Đều là trời sinh nhỏ diễn viên. Loại này tìm hiểu tin tức tình huống đã kéo dài mấy ngày. Bộ lạc đám người theo Đường Huyền Minh đều có chút ngây thơ thuần khiết. Nhưng đó là trải qua thế kỷ 21 tin tức nổ lớn Đường Huyền Minh nhìn tới. Trên thực tế trải qua Đường Huyền Minh vô tình hay cố ý điều kiện. Người nơi này không có một cái đần, tay chân vụng về, thịt nướng phụ nữ, nhìn qua hai đồ đần một dạng bồ củi đại tráng trên thực tế đều tại thám thính kẻ ngoại lai trong. Miệng trong lúc vô tình nói ra tin tức, những ngày này đã biết một cái đại khái, tất cả mọi người vì yêu hoàng hậu nhân mà tới. Ước chừng một năm trước đó, có người từng tại đại hoang chỗ sâu nhìn thấy yêu hoàng hậu nhân tung tích. Đồng thời trong khoảng thời gian này bên trong không ngừng có người phát hiện yêu hoàng hậu nhân. Thân ảnh, yêu hoàng hậu nhân vì sao muốn xuất hiện tại đại hoang phụ cận, mà không tại yêu đình ở lại. Không có người rõ ràng, nhưng rộng làm người biết chính là, yêu hoàng hậu nhân là huyết mạch thứ 9 đẳng cấp vô thượng hung thú. Bất luận kẻ nào chỉ cần cướp đoạt đến huyết mạch của hắn đều có thể nhảy lên mà trở thành đại địa. Bên trên cao cấp nhất nhân vật, tương lai tiền đồ vô lượng, đỉnh phong thời kỳ một vàng không người nào dám có ý đồ với hắn. Nhưng khi còn bé yêu hoàng lại có thể để vô số người điên cuồng. Sở dĩ có vô số đại nhân vật, đại gia tộc đại bộ lạc truyền nhân tại đại hoang bên trong tìm kiếm. tìm kiếm lấy một bước lên trời cơ hội. Tại tỷ tộc bộ lạc bên trong chính là đông đảo tìm kiếm người một trong. Là tới từ nhân tộc cương vực nội bộ nhân vật đứng đầu hậu đại. Yêu hoàng, là nghĩ hoàng sao? Đường Huyền Minh hỏi thăm tỷ hồ. Tại trong ấn tượng của hắn, yêu hộc thứ 9 đẳng cấp huyết mạch tựa hồ chỉ có yêu hoàng. Đã thấy tỷ hồ lắc đầu, nói, hiện tại lần này yêu hoàng cũng không phải là nghĩ hoàng. Ngàn năm trước đó lần này yêu hoàng liền đã thành tam túc kim ô. Mà nghĩ hoàng là lần trước yêu hoàng, đã mai danh ẩn tích thời gian rất lâu. Đối với Đường Huyền Minh không biết những này thường thức, tính vấn đề, tỷ hổ đã không cảm thấy kinh ngạc. Tam túc kim ô, Đường Huyền Minh lông mày nhảy lên, không nghĩ tới lại nghe được một cái quen thuộc như thế tên chủng tộc. Yêu hoàng hậu nhân tại sao tới đến đại hoang? Chẳng lẽ nói năm đó truyền ngôn là thật? Tỳ hổ một mặt cổ quái, thậm chí có chút không dám tin tưởng, biểu lộ có chút khoa trương. Vẻ mặt như thế trên mặt của hắn rất ít xuất hiện. Hoặc là nói tại Đường Huyền Minh trong ấn tượng còn chưa từng gặp qua dạng này trạng thái dưới tỳ hổ. Cái này khiến Đường Huyền Minh hiếu kỳ. Cái gì truyền ngôn? Tỳ hổ dừng một chút, nghênh đón Đường Huyền Minh ánh mắt tò mò, tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng nói. Truyền ngôn năm đó nhân vương cùng yêu tộc bên trong một vị thân phận đại nhân tôn quý vật hậu đại. Mến nhau, nếu không phải như thế, lấy nhân vương công tích cùng thực lực, sớm đã có thể kế thừa nhân vương chi vị, lại cùng nhân vương có quan hệ. Đường Huyền Minh cảm thấy thế giới luôn luôn như thế kỳ diệu. Đi vào cái này kỳ lạ to lớn đại thế giới về sau, hắn biết đến nhiều nhất liền là nhân vương. Hắn phương pháp tu hành liền là tới từ nhân vương. Nhân vương đối với hắn cải biến không thể bảo là không lớn. Vốn dĩ vì từ nhân tộc cương vực đi đến đại hoang, sẽ không còn nghe được nhân vương tin tức. Không nghĩ tới lại một lần cùng nhân vương đánh đối mặt. Nhân vương cùng yêu tộc mến nhau là vị nào? Là vị nào yêu tộc bên trong đại nhân vật? Chẳng lẽ là lần trước yêu hoàng hậu đại? Nghĩ hồi Đường Huyền Minh bát quái tâm cháy hừng hực. Hắn hiểu qua ngày rắn, cũng biết ngày quỷ, thậm chí còn có ngày sâu gióm. Nhưng ngày con kiến giống như còn là lần đầu tiên thấy. Đối với vị này nhân tộc tiền bối, Đường Huyền Minh chỉ có thể từ trong lòng nói một câu. Ngưu bức a, tỳ hổ ra mặt kéo ra. Đường Huyền Minh cái kia tràn đầy bát quái ngữ khí để hắn cảm thấy cổ quái. Mà đối với nhân tộc năm đó oanh oanh liệt liệt sự kiện lớn, cho dù xa tại đại hoang bên trong bọn hắn cũng là có chỗ nghe nói. Hắn do dự một chút, nói, cụ thể cùng yêu tộc vị nào đại nhân vật mến nhau? Chúng ta cũng không xác nhận. Ngay lúc đó truyền ngôn có rất nhiều. Có người nói nhân vương là bị bộ tộc bên trong đỉnh tiêm huyết mạch cửu vĩ thiên hồ mê hoặc. Dù sao cửu vĩ thiên hồ mê hoặc người năng lực thiên hạ đệ nhất. Cũng có người nói nhân vương là cùng nghĩ hoàng hậu đại mến nhau. Bằng không thì không thể giải thích nhân vương vì sao có thể có được nghĩ hoàng bộ tộc phương pháp tu hành, đồng thời tiến hành cải tiến. Đường Huyền Minh khẽ nhếch miệng, chân thành bội phục vị này vốn không che mặt nhân vương đi lên. Đây là muốn XXX hồ ly XXX con kiến tiết tấu a. Đang đàm luận đến chuyện này lúc, tỳ hổ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên đối với nhân tộc cường giả đỉnh cao cùng yêu tộc mến nhau. Đồng thời nháo đến oanh oanh liệt liệt sự tình. Hắn là cảm thấy có chút không thích hợp. Thậm chí không quá đồng ý. Chỉ là nhân vương địa vị rất cao. Hắn không có tư cách đi bình luận. Do dự một chút hắn còn tiếp tục nói. Còn có một loại thuyết pháp. Cùng nhân vương mến nhau chính là tam túc kim ô. Cũng chính là thế hệ này yêu hoàng, nhân vương không rõ sống chết, nhân tộc cao tầng chỉ trích là yêu tộc ở sau lưng xử ngáng chân. Mà yêu tộc thì là mắng nhân tộc hai mặt,